Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 260, Thanh Nguyệt Thần Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục trở lại Phục Tiên Các, hắn hiện tại tinh khí thần sung mãn, thể nội năng lượng tràn đầy, có thể được đến Huyền Vận Thần Hậu tán thành, không thể nghi ngờ rất vui vẻ nắm giữ Huyền Vận Thần Hậu tặng cho Ngọc Thạch, tiến về thần khư bí cảnh không thể nghi ngờ lực lượng 10 phần. Hôm sau, giữa trưa, Trần Mục đi vào ngoài thành cùng Hướng Yên Hà tụ hợp. Khương Vũ Thần cùng Cơ Thanh Vân cũng tại, còn có Khương gia thế hệ trước thần vương cường giả, Khương Ly. Trần Huynh, Khương Vũ Thần nhiệt tình chào hỏi. Cơ Thanh Vân so sánh ngoài ý muốn, dù sao cái trước rất cao ngạo, đối với hắn đều hờ hững, đối Trần Mục cương nhiên như thế nhiệt tình. Trần Mục cười gật đầu. Hướng Yên Hà kiều mị nói, đã đều đến đông đủ, chúng ta sớm một chút xuất phát tiến về cổ thần cấm địa. Bọn họ đi vào thiên tinh thần thuyền phía trên, chiếc này chiến thuyền màu xanh lam, là Thái Sơ Hoàng Thành mạnh nhất chiến thuyền, nắm giữ cường đại phòng ngự lực cùng chiến đấu lực, còn có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua mênh mông hư không. Chiến thuyền chỉ có dài 9 trượng, so sánh còn lại động một tí mấy trăm trượng chiến hạm mà nói rất nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, vừa rời đi Thái Sơ Hoàng Thành chỗ đại lục thì độn tiến hư không, hướng về thiên vực phương hướng tiến lên. Cổ thần cấm địa cùng Thái Sơ Hoàng Thành ở giữa cách nhau dài rằng giặc, khoảng cách cần phải mượn tổ thần thành siêu cấp truyền tống trận mới có thể nhanh chóng đạt tới, cho nên bọn họ nhất định phải tiến về tổ thần thành. Lôi Huyền Âm cùng Trần Mục có ước định, đến tổ thần thành thời điểm còn muốn thông chi nàng. Khương Vũ Thần đồng ý tại tổ thần thành lưu lại, hắn ưa thích Lôi Huyền Âm, ước gì nàng có thể tới. Chiến thuyền phía trên, trong lúc rảnh rỗi, Hướng Yên Hà đến gần Trần Mục cười hỏi. Trần Huynh, người cự thần binh từ đâu mà đến? Yên Hà tại thần vực nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như thế hoàn chỉnh cự thần binh, có thể hay không để cho ta cẩn thận quan sát quan sát? Trần Mục thần sắc tùy ý nói. Đến thần vực trên đường bị tập kích, sau đó chạy trối chết trên đường, ngẫu nhiên nhặt được, ngươi tùy tiện nhìn. Mọi người không khỏi hâm mộ vận khí của hắn, chỉ có Trần Mục có thể khống chế cự thần binh, không lo lắng Hướng Yên Hà ra vẻ. Hướng Yên Hà bưng lấy cự thần binh nghiên cứu, cảm giác đặc biệt trầm trọng, không cách nào cảm giác nội bộ cấu tạo, sau cùng chỉ có thể lắc đầu còn trở về. Thần vương Khương Ly nhìn lấy Trần Mục trong tay cự thần binh, chậm rãi mở miệng. Cự thần binh từ thần thiết đoán tạo mà thành, không thể phá vỡ, nhưng chỉ cần hạn chế cự thần binh hành động, đây chính là chồng chất đồng nát sắt vụn. Cự thần binh có thể cùng cổ thần di hài đối đầu, chống lại thần vương cường giả không khó lắm, muốn hạn chế nó cũng không dễ dàng. Trần Mục thu hồi cự thần binh. Hai ngày sau, bọn họ đi vào tổ thần thành. Tổ thần thành đề phòng rõ ràng so Trần Mục lần đầu tiên tới thời điểm càng nghiêm, Thái Sơ Hoàng Thành xuất hiện biến cố, đối thần vực cục thế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại chiến tranh tuy nhiên còn không có bạo phát, nhưng là thần vực các nơi đều tràn ngập khói lửa vị đạo, thần tộc đại chiến là hết sức căng thẳng. Lôi Huyền Âm trước tiên nhận được tin tức, nàng tự mình đến ngoài thành nghênh đón. Khương Vũ Thần ngăn cách rất xa liền chắp tay ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Huyền Âm nhìn về phía Trần Mục, mắt trong mang theo ý cười, nàng hơi hơi khom người, không thất lễ diện mạo nói. Các vị khách quý đường xa mà đến, mời theo ta đến trong cung nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ an bài tiệc rượu. Hướng Yên Hà muốn sớm một chút về cổ thần cấm địa, nhưng Khương Vũ Thần cùng Trần Mục đều đồng ý, chỉ có thể theo bọn hắn tiến về tổ thần thành chỗ sâu trong cung điện nghỉ ngơi. Lôi Huyền Âm để thị nữ mang Khương Vũ Thần bọn họ trước đi nghỉ ngơi, tự mình mang theo Trần Mục tiến về tổ thần thành cấm địa, Lôi Đình Điện, nơi này là Thanh Nguyệt Thần Hoàng bế quan nghỉ ngơi địa phương. Lôi đình ngoài điện có rất nhiều màu tím cây trúc, tại tử trúc lâm bên trong, sương mù đều là màu tím, Trần Mục cảm giác thể nội hồng mông cây nhỏ tại sao động. Nơi này năng lượng rất thích hợp hồng mông cây nhỏ sinh trưởng, trong cơ thể hắn tiên lực đang nhanh chóng gia tăng. Lôi Huyền Âm thân thủ mời nói. Trần Huynh, mời ngồi, mẫu thân của ta muốn gặp ngươi. Lôi Huyền Âm mẫu thân là Thanh Nguyệt Thần Hoàng, trẻ tuổi nhất thần hoàng, chính là nàng tồn tại yếu nhất thiên vực thần quốc còn có thể tồn tại. Được, Trần Mục sau khi ngồi xuống, Lôi Huyền Âm cũng chú ý tới, trong rừng trúc sương mù tím tại hướng hắn vọt tới. Khụ khụ, quảng cáo, Trần Mục ho khan nói. Huyền Âm thần nữ, xin lỗi, ta không muốn hút thu nơi này thần bí vật chất nhưng không cách nào khống chế, xin hãy tha lỗi. Không sao, Lôi Huyền Âm không có để ý, khẽ cười nói. Đây là từ lôi trúc tại hồng mông bên trong thai nghén mà sinh, sẽ sinh ra một chút hồng mông tử khí, lâu dài hấp thu đối nhục thân có chỗ tốt, Trần Huynh tùy ý hấp thu. Nàng tại loại hoàn cảnh này bên trong lớn lên, nơi này sương mù tím đối Lôi Huyền Âm đã không hiệu quả gì. Trần Mục bây giờ nhục thân không tì vết, rất khó lại đề thăng, cho dù là nơi này sương mù tím, đối với hắn cũng không có hiệu quả, hồng mông tiên trùng thừa cơ sinh trưởng, cành lá càng phát ra tùm, hồng mông tiên lực tăng lên trên diện rộng. Chờ hồng mông cây nhỏ trưởng thành là đạo binh, Trần Mục liền có thể thôi động hồng mông cây nhỏ ly thể chiến đấu. Hồng mông tiên trùng tiềm lực vô hạn, có thể trở thành đạo binh, về sau khẳng định so cự thần binh càng mạnh. Nơi này có đại lượng hồng mông tử khí, Trần Mục không có cưỡng ép ngăn cản hồng mông tiên trùng hấp thu, dù sao Lôi Huyền Âm cũng không có ở ý, nơi này tạo hóa đối với những khác người mà nói là bảo vật vô giá, đối Lôi Huyền Âm cùng Thanh Nguyệt Thần Hoàng, bất quá là trong đình viện vân vụ mà thôi. Bỗng nhiên, cao gầy bóng người xuất hiện, Trần Mục liền vội vàng đứng lên, thái độ cung kính. Thanh Nguyệt Thần Hoàng mặc lấy cao quý tơ vàng váy, đầu đầy tóc tím thật cao cuộn lại, đoan trang cường thế, giữa lông mày mang theo nhuệ khí. Lãnh ngạo khuôn mặt không cho nhìn thẳng, Trần Mục mắt nhìn liền cúi đầu xuống, Thanh Nguyệt Thần Hoàng so Huyền Vận Thần Hậu cường thế hơn, trên người nàng có Đông Hoàng loại kia thần vực đứng đầu cường giả mới có uy nghiêm. Vãn bối gặp qua Thần Hoàng tiền bối, Trần Mục khom mình hành lễ, thái độ khiêm tốn, không có có sợ hãi. Thanh Nguyệt Thần Hoàng khoát tay, Lôi Huyền Âm tự giác rời đi, toàn bộ Tử Trúc Lâm cũng chỉ có Trần Mục cùng Thanh Nguyệt Thần Hoàng, hắn có chút hơi khẩn trương. Huyền Âm cùng bản hoàng nói qua, ngươi sử dụng tới thần bí đường vân, giống thần tộc Lôi gia tộc văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối ngẫu nhiên từng chiếm được Lôi đình tổ văn, nếu là tiền bối cần ta có thể dâng lên. Trần Mục minh bạch thần vực đứng đầu cường giả nếu như có thể lôi kéo, về sau tại thần vực khẳng định càng dễ giả mạo hơn, mà lại bí mật này muốn rất khó ẩn tàng. Thanh Nguyệt Thần Hoàng đến gần Trần Mục, trong mắt màu tím trên dưới dò xét. Ta nghe Huyền Âm nói, ngươi còn muốn thần lôi bản nguyên mới bằng lòng trao đổi. Trần Mục nhất thời có chút khẩn trương, vãn bối muốn trở nên mạnh hơn, cần tư nguyên, nếu như tiền bối cần Lôi đình tổ văn ta có thể vô điều kiện dâng lên. Thanh Nguyệt Thần Hoàng phát ra rất nhỏ tiếng cười, cảm thấy thú vị, tay nàng rơi vào Trần Mục trên bờ vai. Trần Mục không có cảm nhận được bình thường xúc giác, hắn rất nhanh minh bạch trước mắt là Thanh Nguyệt Thần Hoàng hình chiếu cũng không phải là chân thân. Cho dù là thần hoàng hình chiếu, Trần Mục cũng cảm giác áp lực lớn lao, hắn cùng đứng đầu cường giả ở giữa còn có khoảng cách rất xa. Thanh Nguyệt Thần Hoàng nhếch miệng lên, nàng đang kiểm tra Trần Mục thân thể tình huống. Trần Mục chỉ có thể mặc cho Thanh Nguyệt Thần Hoàng kiểm tra, chỉ cần không kiểm tra thức hải, đều có thể tiếp nhận. Sau đó, không lâu Thanh Nguyệt Thần Hoàng thu tay lại. Người nắm giữ hồng mông tiên trùng, còn có chân long cùng chân phượng thần tộc huyết mạch rất lợi hại. Trần Mục không có kiêu ngạo, Thanh Nguyệt Thần Hoàng trầm giọng nói. Đặc biệt nhất là cái kia kim sắc huyết mạch đại đế hậu nhân, có hứng thú hay không ở rể Lôi ra. Trần Mục tại chỗ sừng sốt, nếu như Lôi Huyền Âm ở chỗ này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Một lát sau, Trần Mục liền vội vàng lắc đầu. Thần Hoàng tiền bối, ta chỉ muốn tu tiên, không có thế tục dục vọng, đa tạ tiền bối hảo ý, hắn không tốt công khai cùng Khương Phục Thiên hôn ước, liền lấy này qua loa tắc trách Thanh Nguyệt Thần Hoàng. Thanh Nguyệt Thần Hoàng không có để ý. Người ở rể Lôi ra có thể thu được đại lượng tư nguyên, người không cần cùng Huyền Âm có cảm tình, có hài tử thuận tiện. Trần Mục đột nhiên muốn chạy trốn. Thần Hoàng tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta tại nhân gian liền vị hôn thê, đa tạ hảo ý của ngài. Sớm không nói, Thanh Nguyệt Thần Hoàng vừa trừng mắt, Trần Mục kém chút không có đứng vững, Thần Hoàng uy áp thật đáng sợ, hắn cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Thanh Nguyệt Thần Hoàng là người thông minh, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cùng một chỗ về thần vực, bọn hắn quan hệ không đơn giản, rất có thể có hôn ước. Đến Đông Thần Quốc đoạt cưới có chút không sáng suốt, Thanh Nguyệt Thần Hoàng liền không có ép buộc Trần Mục. Tử Trúc Lâm bên trong bỗng nhiên biến đến an tĩnh, đem người Lôi đình tổ văn cho bản hoàng nhìn một cái, nếu có giá trị, bản hoàng sẽ không bạc đãi ngươi. Được, Trần Mục đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện trắng bạc đường vân, Lôi đình tổ văn ngưng tụ thành hình. Cái kia cổ lão đường vân rất phức tạp, Thanh Nguyệt Thần Hoàng đều phải nghiêm túc quan sát, sau đó gật đầu. Là Lôi đình tổ văn, mà lại rất đặc thù, Trần Mục nghi ngờ nói. Cái nào bên trong đặc thù, Thanh Nguyệt Thần Hoàng nhìn về phía Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói. Cái này không chỉ là Lôi đình tổ văn, mà là một loại lạc ấn tại trong thân thể ngươi đặc thù ấn ký, nắm giữ nó thì nắm giữ Lôi đình tổ thần lực lượng. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, trong tay hắn nắm giữ Lôi đình tổ thần lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình tổ thần là thái sơ cổ thần một trong, từng thống lĩnh thiên đạo, là thần tộc chí cao vô thượng thần đế, cũng chính là các ngươi bình thường trong mắt người trời. Trần Mục nghe rất nghiêm túc, lão tổ nói qua trời sau khi chết khí vận toái phiến ở trên người hắn, đây chính là hắn thu hoạch được Lôi đình tổ văn nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng là phổ thông Lôi đình tổ văn, không nghĩ tới nó là không thể phòng chế loại kia. Thanh Nguyệt Thần Hoàng nỉ non nói. Ngươi có thể khống chế Lôi đình tổ văn, chứng minh ngươi có thiên đạo bảo vệ, có thể ngươi cũng không phải là thần tộc, cũng không phải cổ thần truyền thế. Trần Mục kiếp trước rất phổ thông, hắn cũng không biết Thanh Nguyệt Thần Hoàng là có ý gì. Thanh Nguyệt Thần Hoàng trầm giọng nói, Lôi đình tổ văn có thể khống chế sinh tử, có thể sáng thế, có thể diệt thế. Thiên kiếp vốn là thần đế cho tu tiên giả khảo nghiệm, về sau thần đế vẫn lạc, thiên kiếp ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến hậu thế tu tiên giả rất khó thành tiên. Trần Mục kinh hãi, ban đầu tới thiên kiếp xuất hiện biến cố còn cùng thần tộc thần đế có quan hệ. Người không có thần khu cũng không có thành tiên, cho dù hiện tại nhục thân rất mạnh, đem lôi đình tổ văn thôi động đến cực hạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng yếu nhất thần vương cường giả giao phong, người không cách nào kế thừa thần khu cũng khó có thể thành tiên, không hiểu thiên mệnh vì sao lựa chọn ngươi. Thanh Nguyệt thần hoàng nỉ non nói, Trần Mục nghe được rất nghiêm túc, hắn đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hiện tại ngươi rất yếu, cần hộ đạo giả, ta tin tưởng Đông Hoàng bọn họ sẽ không mắt vụng về, nhưng bọn hắn sẽ không làm ngươi hộ đạo giả, bản hoàng nguyện ý vì ngươi hộ đạo. Thanh Nguyệt thần hoàng nói năng có khí phách nói, Trần Mục đều nhanh ngoác mồm kinh ngạc, Huyền vận thần hậu đưa qua hắn bảo mệnh át chủ bài, nhưng cũng không nói muốn vì hắn hộ đạo, nếu như lập xuống thệ ước, không có kết thúc trách nhiệm tương ứng, liền sẽ phải gánh chịu phản phệ. Tiền bối, ta có tài đức gì? Thanh Nguyệt thần hoàng cao ngạo nói, Lôi đình thần vị vốn thuộc về chúng ta Lôi gia, ngươi đã thu hoạch được, bản hoàng không muốn nghịch thiên mà đi, nguyện vì ngươi hộ đạo. Loại chuyện tốt này, Trần Mục không muốn cự tuyệt, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, ngài điều kiện là, Thanh Nguyệt thần hoàng thản nhiên nói, ta hộ ngươi bây giờ, hy vọng về sau ngươi hộ ta nhất tộc. Nàng tại vì tương lai xa xôi bố cục, Trần Mục vui vẻ tiếp nhận, đa tạ tiền bối. Thanh Nguyệt thần hoàng xuất ra màu đen đầu gỗ, đó là lôi kiếp mộc toái phiến. Chỉ cần ngươi về sau gặp phải nguy hiểm, bản hoàng thì có thể cảm nhận được, chỉ cần không phải rời xa thần vực hoặc là cổ thần bí cảnh bên trong, bản hoàng đều có thể đuổi tới. Đa tạ tiền bối, đương nhiên chỉ là nguy cơ sinh tử, nếu như ngươi có thể giải quyết ta sẽ không hiện thân. Vãn bối minh bạch, Trần Mục thu hồi màu đen lôi kiếp mộc, ta sẽ để Huyền Âm mang ngươi tiến về thần lôi trì, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thanh Nguyệt thần hoàng biến mất không thấy gì nữa. Vãn bối ghi nhớ trong lòng, Trần Mục đối với lôi đình điện khom mình hành lễ, quảng cáo. Không bao lâu, lôi Huyền Âm trở về từ Trúc Lâm, trong rừng trúc đã không có sương mù tím, xem ra không lại thần bí. Trần huynh, ta dẫn ngươi đi thần lôi chi, làm phiền thần nữ điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục minh bạch khó trả nhất cũng là nhân tình, muốn trở nên mạnh hơn, không thể không nợ nhân tình, Thanh Nguyệt thần hoàng ở trên người hắn đầu tư, là nhìn chúng tương lai hồi báo. Thông hướng thần lôi chi con đường quanh co, hai bên thường xuyên có sét đánh, bất quá loại trình độ này sét đánh, Trần Mục cùng Lôi Huyền Âm đều có thể không nhìn. Lôi Huyền Âm hiếu kỳ nói. Mẫu thân của ta hàn huyên với ngươi lâu như vậy, đều thảo luận cái gì? Trần Mục thần sắc chân thành nói. Ta đem lôi đình tổ văn đưa cho Thanh Nguyệt tiền bối quan sát, nàng nói ra rất nhiều bí văn, ta được lợi rất nhiều, rất cảm tạ tiền bối chiếu cố. Vậy là tốt rồi, Lôi Huyền Âm sợ bóng sợ gió một trận. Thiên vực thần quốc không giống Tây thần quốc, bọn họ không có nam tính người thừa kế. Thanh Nguyệt thần hoàng đề cập qua muốn tìm ở rể người, Lôi Huyền Âm không hy vọng loại sự tình này xuất hiện. Trần Mục không có nói hắn cự tuyệt ở rể sự tình, dù sao đối hai người mà nói cũng không tính là hào quang. Trần huynh, chính là chỗ này. Trần Mục nhìn đến thần lôi bản nguyên ở chỗ đó, màu vàng óng ao ngay tại lôi đình bao phủ trong sơn cốc, chung quanh không có một ngọn cỏ, tại trong sơn cốc ở giữa nằm kỳ quái thân cây, gốc cây kia cây một nửa đen nhánh, một nửa thúy liễu bộ phận liền dựa vào gần thần lôi chi. Thần lôi bản nguyên thì bắt nguồn từ cái kia lôi kiếp mộc. Lôi Huyền Âm mỉm cười nói. Trần huynh, mẫu thân của ta nói, người muốn lấy bao nhiêu đều có thể. Trần Mục có chút xấu hổ, tùy tiện sự tình không tốt nhất làm, hắn cũng không có lấy thêm, thôi động tu di giới chỉ chứa đựng nửa ao từ thần lôi bản nguyên. Trước kia thần lôi chỉ cũng không lớn, cũng liền nửa cái bóng rổ lớn nhỏ, Trần Mục trong tay thần lôi dịch đầy đủ tu luyện hơn nửa năm. Đa tạ thần nữ điện hạ, Lôi Huyền Âm mỉm cười nói. Trần huynh không cần khách khí, sử dụng hết có thể trực tiếp tới tổ thần thành cầm, cái kia chặn thần thụ lại không ngừng sinh ra thần lôi bản nguyên. Trần Mục không có như vậy ra mặt dày, hắn đã thu hoạch đủ nhiều, mà lại thối luyện thân thể hiệu quả đã không rõ ràng, thần lôi bản nguyên hiện tại tác dụng lớn nhất là khôi phục năng lượng, trợ giúp hồng mông cây nhỏ sinh trưởng. Trạng vạng tối thời điểm, Lôi Huyền Âm tại cung điện yến mời bọn họ, Khương Vũ Thần nhiều lần hướng Lôi Huyền Âm mời rượu, hắn ái mộ chi ý, đều viết lên mặt. Hướng Yên Hà nhắc nhở, Huyền Âm thần nữ, bí cảnh đoán chừng tại cuối tháng mở ra, nếu như bỏ lỡ tốt nhất tiến vào thời cơ tạo hóa khẳng định cùng chúng ta vô duyên. Lôi Huyền Âm bọn họ sau khi nghe được quyết định làm muộn tiếp tục đi đường, Lôi gia cũng là phái gia bà lão đi theo, đồng dạng là thần vương cảnh giới cường giả. Đi qua tổ thần thành siêu cấp truyền tống trận. Trần Mục bọn họ chỉ dùng 3 ngày thì đến cổ thần cấm địa phụ cận tinh hải, chung quanh có rất nhiều phá nát tinh thần, nơi này đã từng bạo phát qua kinh thiên động địa đại chiến. Thiên tinh thần thuyền hạ xuống tại cổ thần cấm địa quảng trường, trong cấm địa kiến trúc đặc biệt to lớn, giống cự đã từng có người ở địa phương, trên quảng trường còn có mấy chiếc chiến thuyền. Cơ Thanh Vân trầm giọng nói, là Bắc Thần Quốc chiến thuyền, bọn họ thế mà còn dám xuất đầu lộ diện. Lần trước để Triệu Thiên Thần chạy, lần này hắn cũng không có như vậy đi xa. Khương Vũ Thần lạnh lùng nói, Hướng Yên Hà nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ thần thần tử cổ thần cấm địa không cho phép đối thủ, các ngươi nếu là có ân oán, có thể tại địa phương khác giải quyết. Triệu Thiên Thần cùng Khương Vũ Thần muốn là tại cổ thần cấm địa xuất thế, bọn họ có thể đảm đương không nổi. Trần Mục nhìn lấy Triệu Thiên Thần chỗ chiến thuyền, phía trên có rất nhiều thực lực cường đại cường giả, Quang Thần Vương cường giả đều có 5 vị, mà bọn họ bên này chỉ có 2 vị. Lúc này có cấm địa cường giả đi tới, trung niên nam tử trầm giọng nói. Thần khư bí cảnh tức sắp mở ra, các ngươi tranh thủ thời gian tiến về cấm địa chỗ sâu. Mọi người đi theo ta, Hướng Yên Hà dịu dàng nói, mọi người theo sát phía sau. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.